Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 170, thứ 26 chương vương đạo bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu rụt rè lắc lắc đầu, nói ta chỉ là theo bằng hữu chuyện phiếm, làm sao biết cái gì một hai, chỉ là thấy nơi này thiên hướng phía nam, nước cạn than thâm, dễ dàng nhất trầm tích cũng nhất dễ dàng tạo điền địa phương, cho nên nhiều lời hai câu, lão trượng không cần để ý, có bực này kiến thức đã rất có khác cho thường nhân. Lão giả ánh mắt như trong đêm tối ánh nến, không hẳn vậy cỡ nào sáng ngời, cũng không biết vì cái gì, luôn có thể làm cho người ta cảm giác được khẩn trương bất an, không tự chủ được cúi đầu lắng nghe lời dạy dỗ. Từ Hữu thần sắc thản nhiên, chút bất vi sở động, trong lòng lại biết người này không phải tầm thường dân chúng, cười nói. Tiền đường từ Bắc đến Đông, theo Tây Hồ tới Hà Khẩu, tất cả đều là thông qua chốc đường đến thổ địa, phàm là lớn tuổi một điểm hương thân, cũng đều biết này đó, không coi là cái gì kiến thức. Lão giả nghe ra Từ Hữu không muốn nói chuyện nhiều, cũng là không bắt buộc thay đổi cái đề tài, nói. Tây Hồ, Nga, cũng chính là lúc trước tiền đường Hồ. Từ Bạch Xà hiện thế sau tuy rằng không có trải qua quan phủ chính nhi bát kinh đổi tên, nhưng dân gian đã tự phát đem tiền đường Hồ tên là Tây Hồ, cũng hấp dẫn không ít văn nhân du ngoạn sau phú thi kỷ niệm ngầm muốn cùng kia bài. Tiền đường Hồ Xuân Hành, ganh đua cao thấp chính là thực đáng tiếc cho tới bây giờ còn không có có thể đánh đồng thi tác diện thế. Từ Hữu hỏi ngược lại. Lão trượng là người bên ngoài, lão giả gật gật đầu, không hề giấu giếm, nói. Ta theo Kim Lăng đến, vừa đến Ngô Quận không lâu, nghe nói tiền đường phong cảnh thanh tú xinh đẹp, riêng đến xem nhìn lên. Kim Lăng, thất kính ta nhưng lại không có nghe ra lão trượng có Kim Lăng khẩu âm. Từ Hữu nhất thời có so đo, này thời tiết theo Kim Lăng đến đại nhân vật. Thực hẳn là hỏi một câu Cố Duẫn An Tử đạo phái vị nào khâm sai đến bãi miễn Liễu Quyền Dương Châu thứ sử chức quan. Lão giả dù có hứng thú nhìn Từ Hữu, nói, người đi qua Kim Lăng, đi không nhiều lắm, nhưng là Kim Lăng nhã ngôn thôi, nghe qua mọi người ấn tượng khắc sâu. Lão giả cười ha ha, nói, hiện tại đều lấy nói Lạc Dương sửa phát âm làm vinh, khó được còn có người biết Kim Lăng nhã ngôn. Lang quân bác học nhiều thức định là tiền đường huyện danh sĩ, có không chỉ giáo họ tên. Từ Hữu cười thực khiêm tốn, nói, ta thân gia hàn môn, nhất giới tề dân, không dám xưng danh sĩ. Lão giả đánh giá hắn một chút, nói, xem lang quân phong độ tài tình, cho dù hiện tại không phải danh sĩ, tương lai cũng định có thể danh khắp thiên hạ. Danh mãn khắp thiên hạ, không bằng này đã. Những lời này đại khái ý tứ là nói, danh dương thiên hạ có cái gì ý tứ ta còn là mặc nó đi. Từ Hữu thân ở hiểm nghi nơi, sẽ không lỡ miệng để người đàm tiếu, huống chi lão giả hiển nhiên rất có lai lịch. Lão giả kinh ngạc nói. Quản tử, nói, Dương Châu quả nhiên là thiên sư đạo trọng trấn, tùy tiện gặp được một người đều như thế quen thuộc đạo gia điển tịch. Từ Hữu mi tâm hơi hơi nhăn lại, thấy mầm biết cây, lão giả nhìn như vô tâm một câu, lại đại biểu An Tử đạo đối Dương Châu, đối thiên sư đạo bất mãn cùng cảnh giác. Lần này đến phiên Tả Văn Nghi hoặc nói, quản tử không phải tề tướng sao, phụ tá tề hoàn công trở thành Xuân Thu khi bá chủ, như thế nào thành người đạo gia? Ban cố biên soạn, Hán Thư Mười Chí, đem. Quản tử, liệt ở từ bộ đạo gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng cùng thiên sư đạo Trương Thị học thuyết không thế nào giống nhau, nhưng là miễn cưỡng xem như đạo môn nhất mạch cho nên hậu nhân thường thường nói quản tử là đạo gia tiên sư. Kỳ thật ban cố không có bắt lấy quản tử tư tưởng thực chất, hắn tuy rằng đã bị đạo gia ảnh hưởng, nhưng trong khung còn là lấy pháp gia làm chủ. Từ Hữu cũng là giải thích cấp Tả Văn nghe, đã ở trả lời lão giả vấn đề. Biết được quản tử chỉ là vì đọc quá Hán Thư Mười Chí cùng thiên sư đạo không có một văn tiền quan hệ. Lão giả mắt sáng lên tựa hồ có điểm ngoài ý muốn cố ý khảo cứu hắn, nói. Lang quân lời ấy sai rồi, quản tử tôn trọng quân nhân nam diện thuật đúng là tác hạ học cung hoàng lão đạo bả chỗ, như thế nào lại liên lụy đến pháp gia đâu. Cái gọi là quân nhân nam diện thuật bình muốn chấp bản thanh hư tự thủ ti nhược tự giữ, đơn giản đến giảng chính là dạy người như thế nào muốn làm chính trị, là đối đạo gia chi nhánh hoàng lão đạo châm chọc cách nói. Từ Hữu có điểm đau đầu, xuyên qua đến thời đại này, nhất cho người khó có thể khoan dung không phải không có tivi, không có di động, không có võng lạc, mà là tùy thời tùy chỗ đều khả năng phát sinh bàn xuông, đàm nội dung thiên kỳ bách quái, bao hàm toàn diện, hơn nữa không lấy thắng bại vì mục đích gần vì khua môi múa mép ra, cũng chính là các danh sĩ theo đuổi huyền diệu khó giải thích. Pháp gia vốn là từ đạo gia hấp thu lý niệm mà sinh ra một môn học phái, không chỉ pháp gia, này khác các gia cũng đều nhiều thiếu chịu đạo gia ảnh hưởng. Tỷ như Hàn Phi, là pháp gia nhân vật trọng yếu tái sinh có. Giải lão, cùng, dụ lão, hai thiên, giảng đúng là quân nhân nam diện thuật cũng xưng là đạo luận. Cái gì là đạo? Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, mà quản tử cho rằng danh sinh cho đạo, đạo dung bách gia. Lang quân lại kém trục xuất bách gia độc tôn học thuật nho gia, hoàng lão đạo là tà thuyết, nho gia đạo mới là chân chính đạo. Từ Hữu biết như vậy biện đi xuống, biện đến sang năm cũng chỉ không được cười nói. Lão trượng học nho, lão giả hứng thú càng đậm nói, là, mặt dày thiểm cư khổng thánh môn hạ đệ tử. Ngày xưa trong tắc hạ học cung, đều là hoàng lão đồ đệ tề quốc bởi vậy thành xuân thu bá chủ chi nhất. Khả khổng thánh trước ủy lại, quản kho hàng, sau thừa điền, quản chăn nuôi, cuối cùng quan tới lỗ quốc đại tư khấu, nhiếp tướng sự, lỗ quốc trở thành bá chủ sao. Sau đó chu du các nước, vệ thái tống, trịnh trần các nước, hoặc lưu chi, hoặc khô chi, hoặc vây chi, hoặc sát chi, lại theo không một nước muốn trọng dụng cho hắn, là nho đạo không kịp này khác các nhà. Còn là có khác duyên cớ. Từ Hữu nghiêm mặt nói, tiểu tử phi đối thánh nhân bất kính chính là lòng nghi ngờ cầu lão trượng giải thích nghi hoặc. Lão già không phải hủ nho, nghe không thể người khác đối Khổng Tử một điểm phê bình, ngược lại đối Từ Hữu nhìn với cặp mắt khác xưa, mỗi người đọc sách biết chữ, khả chẳng phải là mỗi người đều đã suy tư, nói. Tề quốc gần bột hải, thừa thải cá muối, có sơn hải ngư điền chi lợi, chỉ cần quân minh thần hiền, cao thấp một lòng, xưng bá không phải việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Khổng Thánh, 60 tuổi trước con đường làm quan không thuận, tuy rằng danh trọng thiên hạ cũng không bị quân vương sử dụng, nhưng ngọc không mài không thành khí, đúng là này đó đau khổ, làm cho hắn ở 60 tuổi sau đến không chịu ngoại giới ngôn luận khó nhiễu cảnh giới, không hề cho rằng chính mình trải qua nhấp nhô. Thánh nhân sở dĩ vì thánh, không phải cùng sinh câu đến tài trí, mà là thông qua hậu thiên dần dần học tập nhận thức thể ngộ cùng suy tư, làm hắn đứng ở tất cả mọi người muốn nhìn lên chỗ cao thế này mới trở thành thánh nhân. Hắn nói quật khởi chỉ vào bên cạnh bến tàu Thạch Đôn, nói. Lang quân dung ta hơi ngồi tuổi tác lớn, đứng thẳng lâu lắm có chút ăn không tiêu. Là tiểu tử sơ sẩy, lão trượng mau nghỉ tạm một hồi. Từ Hữu nhìn Thạch Đôn lạnh lẽo tùy tay cởi đi áo khoác cấp sau điếm ở mặt trên, đỡ lão giả ngồi xuống. Lúc đó không khí đại khai, danh sĩ đàn ngực lộ nhũ, bắt cháy gãi chân, dài nghĩ đến bình thường, giống Từ Hữu như vậy hành động chính là tiểu nhi khoa. Lão già cũng không cự tuyệt thở phào một hơi, nói. Thoải mái hơn, ngươi lạnh không lạnh, nếu không lạnh ta đã nói nhiều điểm, nếu rất lạnh liền nói ngắn gọn. Từ Hữu cười nói, sớm mai nghe đạo chiều chết cũng hà lòng, chính là rét lạnh gì chừng nói đến. Lão già cười to, nói. Hảo, vậy tinh tế nói đến, đọc quá mạnh thử đi. Á Thanh nói lấy lực giả nhân giả bá, bá tất có đại quốc. Bởi vậy quản tử lấy tôn vương nhương di vì lấy cớ, đi bá đạo, sử tề quốc bao trùm chư hầu phía trên, khả trung tề hoàn công cả đời, chỉ thành bá nghiệp lại không thành vương nghiệp. Đến lúc tuổi già ngu ngốc không chịu nổi, thân tử mà ngũ tử tranh quyền, ngay cả xác chết đều hư thối mới qua loa hạ táng, đây là lấy lực giả nhân bá đạo, không thể thu phục lòng người, một khi lực sở thua, sẽ thất bại thảm hại. Từ Hữu lộ ra có chút suy nghĩ biểu tình, nói. Kia Khổng Thánh chính là lấy đức hạnh nhân giả vương. Lão già trong ánh mắt mang theo thưởng thức thần sắc nói. Không sai, lấy đức hạnh nhân giả vương, vương không cần đại, thương thang lấy 70 dặm, Chu Văn vương lấy 100 dặm, hai người giai vương thiên hạ kéo dài mấy trăm nhiều năm, chẳng lẽ là bởi vì tề hoàn công so ra kém thang và văn vương? Chẳng phải là, mà là bởi vì tề hoàn công làm được bá đạo, mà thang và văn vương làm được vương đạo, đạo bất đồng, tự nhiên kết cục bất đồng. Từ Hữu làm bỗng nhiên tỉnh ngộ trạng nói. Vương đạo chính là khổng thánh nho, cũng là nho gia nhân. Trẻ nhỏ dễ dạy, lão già vỗ tay, vui mừng nói. Khổng thánh chu du các nước khuyên quân vương lấy nho học làm gốc, nề hà lúc đó lễ băng nhạc hư, không có người nguyện ý lấy đức hạnh nhân, cho nên có chí nan thân, đều không phải là khổng thánh không bằng quản tử. Từ Hữu cúi đầu hạ bái, nói. Nghe lão trượng một lời, hiểu ra. Không dám thỉnh giáo họ tên. Lão già mỉm cười, nói. Lão hù cố trác, Từ Hữu trong lòng đã sớm biết này lão không phải người bình thường, bất quá trên mặt hay là muốn làm bộ như chấn động, nói. Chẳng lẽ là Cố Thị Trung? Thị Trung ở Đông Hán khi có thể xuất nhập cung đình, dự biết triều chính, là hoàng đế tâm phúc cùng cận thần, đến Ngụy Tấn dần dần diễn thành nắm có tướng quyền trọng thần. Sở quốc quan chế kế tục Tào Ngụy khác nhau chẳng phải là rất lớn, chính là đem Thị Trung tự sửa vì môn hạ tỉnh, đến chế hành trung thư tỉnh quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Trác đều không phải là môn hạ tỉnh trưởng quan, hắn Thị Trung là gia phong, nói cách khác hưởng thụ tam phẩm đãi ngộ nhưng không có tam phẩm thực quyền. Bất quá cũng có thể cùng hoàng đế tấu đối, đảm đương cố vấn nhân vật thuộc loại có vẻ thân mật thần tử tại triều giã cụ bị rộng khắp lực ảnh hưởng. Đúng là lão hù, Từ Hữu lại dài không nổi, ngữ khí mang theo sợ hãi, nói. không biết thị trung đại giá, nhiều có đắc tội. Ai, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, tại sao đắc tội? Thị trung là Kim Lăng cách gọi, ở tiền đường, ngươi bảo ta một tiếng lão trượng là đủ. Xem ta ngồi cũng là người áo choàng đâu, không cần chú ý cấp bậc lễ nghĩa. Cố Trác đối Từ Hữu Quan cảm thượng giai, hỏi, lang quân nhưng là người địa phương, cùng lão trượng giống nhau, đều là theo phần đất bên ngoài đến. Bất quá ta đến từ Nghĩa Hưng. Nghĩa Hưng, Cố Trác tựa hồ nhớ tới cái gì, lại nhìn hướng Từ Hữu khi, dung sắc hơi biến, nói. Khả nhận được từ thị thất lang, tiểu tử Từ Hữu, gặp qua thị trung, nguyên lai là ngươi. Cố Trác đứng lên, vẫn như cũ tươi cười đầy mặt, nhưng Từ Hữu biết hắn đã có xa cách chi tâm. Thất lang khí sắp hồng nhuận, thân thể nghĩ đến đã không trở ngại, thật sự là thật đáng mừng. Toàn dựa vào ôn thần y diệu thủ hồi xuân. Từ Hữu kỳ quái, Cố Trác là An Tử Đạo người bên người, luận tình nói lý lẽ cũng không hẳn là đối chính mình tránh như rắn rết, hay là còn có cái gì kỳ quái bất thành. Cố Trác đem áo choàng đưa cho Từ Hữu, nói, canh giờ cũng không sớm, ta đi trước một bước, ngày sau nếu có nhàn hạ, lại đến nhất ngộ. Lời này khách khí cách tiền đường nước sông đều có thể truyền đến trong lỗ mũi, Từ Hữu cung kính chia tay, nói. Lão trượng đi thong thả, đúng rồi, Cố Trác là người Cố thị tính đứng lên, hẳn là Cố Duẫn ông chú. Cố Trác thân ảnh biến mất ở cửa thành, quanh thân tụ lại đây 7 tùy tùng, mới vừa rồi cách xa thế nhưng không có phát giác. Từ Hữu ánh mắt vi liễm im lặng thật lâu sau, đối Tả Văn cười nói. Về Tĩnh Uyển, cách Trương.